Lương Kỳ Gia bực mình đứng dậy tắt tivi, rồi xách người trở về phòng nằm ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net